thú tu thành thần, chương 900, dỗ dành, khóc chuyện audio.com. Hồng Thiên Nữ là cường nhân nhưng nàng cũng không chịu được loại áp bức như thế này. Đôi mắt nàng ngân ngấn nước sau đó lao ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Hồng Hạ lúc này mới ôm lấy cánh tay của băng thần đáng thương nói. Huynh đừng trêu nàng nữa được không? Băng thần cười nói, chuyện ta muốn xuất để thăng tiến lên siêu cấp thế giới là thật. Thế nhưng ta chắc chắn sẽ có đền bù hợp lý cho chị của ngươi cùng công hội chứ không phải lấy không. Chỉ là chị ngươi có lẽ đang gặp vấn đề gì đó thế nên mới kích động như thế. Hồng Hạ cắn môi nói. Giá mà có mẹ ở đây thì tỷ đã bình tĩnh hơn rồi. Băng thần khẽ thở dài nói. Cũng là lỗi của ta. Muội đi vào tân sinh trước đi ta sẽ khuyên nàng. Hai chúng ta nghiêm túc nói chuyện chắc sẽ giải quyết được bất đồng thôi. Hắn đứng lên thì bỗng nhiên đằng sau hắn Hồng Hạ ôm lấy hắn cắn môi khẽ nói. Băng thần ta thích huynh. Hôm trước nghe huynh nói ta là người ngoài làm ta đau lòng gần chết. Quay lưng lại băng thần xoa nhẹ đầu nàng rồi nói. Ta cũng công nhận nàng là nữ nhân của ta rồi thế nhưng ta còn không biết nàng có muốn cho tỷ tỷ của mình biết chuyện hay không thế nên ta mới giấu. Dù sao ta cũng không biết được quan hệ của người nhà nàng với tên Hồ Khải kia như thế nào. Hồng Hạ cười nói, huynh làm người ta đau lòng thì phải đền cho người ta. Băng thần cười nói, thế muội muốn gì? Hồng Hạ nhìn xuống chỗ nào đó rồi nói. Ta muốn ăn kem, băng thần lắc đầu nói. Đợi ta thương lượng xong với tỷ tỷ của muội đã không nàng ta lại đập hết đồ đạc thì không hay cho lắm. Hồng Hạ vẫn bám chặt lấy tay của hắn ta rồi hỏi. Huynh muốn dùng cách gì để thương lượng với tỷ của ta? Chấm, băng thần mỉm cười nói. Ta đảm bảo nàng ta sẽ rất vui vẻ chấp nhận. Một người bá đạo như nàng chắc chắn sẽ rất thích thứ mà ta bỏ ra. Mảnh đất nhỏ này không còn phù hợp với nàng ta nữa. Phải biết Vũ Thần Điện dưới sự giúp đỡ của ta vẫn không hơn nàng được cơ mà. Tuy không biết băng thần làm sao thuyết phục được tỷ tỷ thế nhưng nàng vẫn mong hai người hòa thuận với nhau. Dù sao trái tim mình đã thuộc về băng thần. Tỷ tỷ thì lại là thân nhân thế nên nàng không muốn bản thân bị đẩy vào tình thế chọn một trong hai. Băng thần sau đó dùng không gian năng lực dịch chuyển vào trong phòng mà Hồng Thiên Nữ đang ở bên trong. Khác với sự điên cuồng hắn ta nghĩ tới, nàng ta ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh ngồi khóc, sợ người nghe được thì tự lấy tay bịt chặt miệng của mình lại. Hắn ta thấy nàng đáng thương như thế thì đi lại gần nói. Ta chỉ đùa chút thôi Hồng hội trưởng có cần phải khóc như thế không? Nói xong hắn ngồi xuống rất tỉnh táo lấy tay khoác lên vai nàng rồi nói. Ngươi lau nước mắt đi rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Hồng Thiên Nữ hít thật sâu một hơi. Nàng rất uất ức bởi nàng chưa gặp cái thể loại không nói lý một cách tỉnh táo và vô cùng đạo mạo như hắn ta. Nàng cắn răng hỏi, trước khi công tử muốn nói chuyện nghiêm túc thì ngươi phải hành động nghiêm túc trước đã. Nàng sau đó nhìn về phía băng thần như đang muốn xem hắn ta sẽ làm gì. Băng thần có vẻ ngạc nhiên nói, nghiêm túc như ta làm mọi khi sao? Hồng Thiên Nữ gật đầu sau đó nàng cảm thấy mông mình bị hắn ta nắm trọn một bên. Nàng nhìn hắn hỏi, đây là ngươi lúc nghiêm túc? Băng thần nhe răng cười nói. Bình thường vẫn thế, nếu ta có tính toán gì khác thì ngươi không muốn thế đâu. Hồng Thiên Nữ thở dài một hơi rồi nói. Ta có thể biết ngươi nghĩ gì trong đầu lúc này không? Băng thần cười nói. Trước khi phải làm một việc lớn ta mới phải suy nghĩ còn nếu nói chuyện với một người thì ta tuyệt nhiên không nghĩ cả ngươi hiểu không? Hồng Thiên Nữ nhíu mày hỏi. Tức ngươi chỉ nghe người nói rồi đối đáp lại mà không cần suy nghĩ gì. Băng thần cười nói, trước kia có một người có khả năng đọc suy nghĩ quá mức ghê gớm. Để đối phó ta quyết định chẳng nghĩ gì trừ khi đó là một kế hoạch chung chung. Với lại ta nói chuyện một cách tự nhiên như thế này không tốt sao? Hồng Thiên Nữ cười nói, thế có nghĩa là ngươi luôn giả tạo một cách đầy chân thật. Băng thần chép miệng một cái rồi nói, thôi thì chúng ta nói sang chủ đề khác có được không? ví dụ như chuyện chúng ta vừa nói lúc nãy chẳng hạn. Hồng Thiên Nữ lườm hắn một cái rồi nói. Không phải ngươi nói chỉ là đùa thôi sao? Băng Thần mỉm cười nói. Thực ra ta xin cái vị trí kia chỉ vì an toàn của ta thôi. Có một kế hoạch cần có vị trí đó thì ta mới dễ dàng qua cửa. Hồng Thiên Nữ nhíu mày hỏi. Cụ thể thì như thế nào? Băng Thần tay khẽ bóp nhẹ một cái rồi nói. Ta tìm được một người khá giống ta khi trong hình dạng nữ nhân. Nếu ta trở thành nữ nhân thì chắc chắn sẽ có người không ngờ tới, nhưng nếu ta cùng nàng giả làm một cặp sinh đôi thì mọi chuyện sẽ khác ngay. Hồng Thiên Nữ nhíu mày như có điều gì suy nghĩ. Băng Thần biết nàng đang suy nghĩ muốn trao đổi với hắn ta cái gì để xứng đáng, nhưng bất ngờ bị hắn ta kéo vào lòng. Hắn nhẹ giọng nói, thực ra ta biết thứ ngươi muốn nhất chắc chắn là lên siêu cấp thế giới đúng không? Nghe hắn nói như thế nàng mắt sáng lên nói, ngươi muốn cho ta cùng Hạ Nhi lên siêu cấp thế giới. Băng Thần mỉm cười nói, ta và các ngươi quan hệ trong mắt người ngoài vẫn chỉ là hợp tác, thế nên dù mang các ngươi lên siêu cấp thế giới cũng không quá nguy hiểm như mấy người. Còn lại, nếu mang các ngươi lên trên đó thì chắc cũng không xảy ra vấn đề lớn cho lắm. Cách chương.